Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 nhiệm vụ, có được trị liệu dị năng giả đã sớm chờ ở đấu trường ngoại. Đương chiến đấu kết thúc, hai gã trị liệu hệ dị năng giả đi vào đấu trường. Một cái thế Trương Nghiên chữa thương, một cái khác tác thế Âu Dương Kiều Kiều trị liệu lên. Quá trình trị liệu chung, Trương Nghiên vẫn luôn không nói một lời, Âu Dương Kiều Kiều bên kia lại là khóc như hoa lê dính hạt mưa. Lại cố gắng kiên cường cắn răng không phát một tiếng. Chọc người thương tiếc, ngay cả cấp Âu Dương Kiều Kiều trị liệu thương thế nam dị năng giả đều nhịn không được thế Âu Dương. Kiều Kiều bênh vực kẻ yếu, cố ý dùng rất lớn âm lượng nói. Như vậy đại người, cư nhiên còn đối một cái hài tử xuống tay như vậy tàn nhẫn. Nàng mới 16 tuổi a, đều nói là đấu trường, lại không phải lò sát sinh. Như thế nào tay như vậy hắc đâu. Vừa thấy có người giúp chính mình nói chuyện, Âu Dương Kiều Kiều một bộ mảnh mai ủy khuất bộ dáng. Trộm liếc Trương Nghiên liếc mắt một cái. Vừa vặn Trương Nghiên cũng đang xem nàng. Âu Dương Kiều Kiều liền lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Trương Nghiên đối Âu Dương Kiều Kiều nụ cười này có chút chán ghét. Nàng thương thế đã toàn bộ khôi phục. Nàng đối cái kia giúp chính mình trị liệu dị năng giả nói thanh cảm ơn. Theo sau liền đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Trước khi đi, Trương Nghiên ném xuống một câu cấp Âu Dương Kiều Kiều. Nếu biết chính mình là hài tử, vậy thành thật một chút, về sau không cần tùy tiện ước giá. Người khác xuống tay chưa chắc sẽ so với ta càng ôn nhu, tìm trọng tài lãnh 4 cái tinh hạch. Bao gồm chính mình giao đi lên 2 quả cùng chính mình thắng tới 2 quả. Trương Nghiên rời đi đấu trường. Bình tĩnh thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Một bên ký túc xá lầu 4. Nào đó ban công cửa sổ chỗ. Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ rốt cuộc từ ban công trở về phòng. Vốn dĩ bọn họ hai cái còn nghĩ nếu Trương Nghiên thua, bọn họ liền thay thế bổ sung đi lên, đem Âu Dương Kiều Kiều hảo hảo giáo huấn một đốn. Bất quá, nếu Trương Nghiên thắng, vậy không bọn họ chuyện gì nhi. Quản lý viên thấy Trương Nghiên vừa tới không đến nửa giờ liền cùng Âu Dương Kiều Kiều đánh một trận. Đương nhiên không dám đem các nàng hai cái lại an bài ở cùng cái phòng. Hiện tại ký túc xá còn không có nhiều ít dị năng giả. Thật nhiều phòng đều chỉ ở một hai người. Ở Trương Nghiên yêu cầu hạ, nàng cùng Bạch Lan bị phân tới rồi cùng nhau. Trương Nghiên cùng Bạch Lan bên này tự nhiên là tường an không có việc gì. Nhưng thật ra Âu Dương Kiều Kiều cùng Kim Bội Bội bên kia ra điểm mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn nguyên nhân, chính là đấu trường lúc này đây sự kiện. Kim Bội Bội cảm thấy Âu Dương Kiều Kiều quá không nói lý. Hơn nữa quá xúc động. Vốn dĩ cùng Trương Nghiên chi gian không có gì đại mâu thuẫn. Một hai phải lại thêm như vậy một chút. Hai bên cái này thật sự kết thù. Âu Dương Kiều Kiều cũng cảm thấy chính mình việc này làm được không quá xinh đẹp. Nhưng nàng ảo não chính là chính mình trả thù phương thức quá trực tiếp. Mà không phải sám hối chính mình lựa chọn. Hai cái một đường từ bắt đầu ngao đến bây giờ bạn tốt. Vì vấn đề này cãi cọ không dưới. Cuối cùng không giải quyết được gì. Hai người đều sinh hờn dỗi nằm ở từng người trên giường. Ai cũng không để ý tới ai. Kim Bội Bội từ tùy thân mang theo ba lô lấy ra một quyển kinh thánh. Yên lặng mà niệm, ngoặc kép, sinh mệnh ở hắn bên trong. Này sinh mệnh chính là người quang. Chiếu sáng ở trong bóng tối. Hắc ám lại không tiếp thu quang, như là muốn cố ý cùng Kim Bội Bội đối nghịch giống nhau. Âu Dương Kiều Kiều từ gối đầu hạ lấy ra một quyển hậu hắc học. Lật vài tờ, cùng Kim Bội Bội làm trái lại. Ta nhìn kỳ cảnh, cũng không để ý một mình một người. Nếu không có hảo bạn, còn không bằng một người mừng rỡ thanh tĩnh. Kim Bội Bội nỗ lực bình phục chính mình trong lòng về điểm này tức giận. Sau một lúc lâu, ngữ khí bình tĩnh phun ra một câu. Sinh khí lại không muốn phạm tội. Không thể nén giận đến mặt trời lặn. Cũng không thể cấp ma quỷ để lối thoát. Âu Dương Kiều Kiều đem thư một lần nữa nhét trở lại gối. Đầu phía dưới, cùng Kim Bội Bội tiếp tục sặc thanh. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Không thể người trong thiên hạ phụ ta. Mắt thấy hai người liền phải tiếp tục dùng các loại danh. Ngôn danh ngôn ồn ào đến càng kịch liệt. Kim Bội Bội bất đắc dĩ lựa chọn cúi đầu. Hảo đi, hảo đi. Ngươi cảm thấy ngươi là đúng. Ta cũng cảm thấy ta là đúng. Chúng ta ai cũng thuyết phục không được ai. Thực xin lỗi, ta nhận thua. Ta không muốn cùng ngươi tiếp tục xảo đi xuống. Ta thật sự không nghĩ lại nhìn đến có người đã chết. Chúng ta đã ngao tới rồi hiện tại. Vì cái gì không thể tiếp tục ngao đi xuống đâu. Nếu ngươi kia bộ nhân tính bổn ác cách nói thật sự hữu dụng. Vì cái gì ngươi không bảo vệ cho như vậy nhiều đồng học. Mà cái kia Trương Nghiên bọn họ mấy cái vẫn sống đến hảo hảo. Thậm chí còn nhiều rất nhiều đồng bạn. Vì cái gì nàng đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Ngươi đội ngũ lại là càng ngày càng yếu tiểu. Mới đầu, Âu Dương Kiều Kiều đối Kim Bội Bội nói cũng không để ý. Nhưng đương nàng nghe được cuối cùng một câu bén nhọn chất vấn. Âu Dương Kiều Kiều cả người run lên. không lời gì để nói. Đây cũng là nàng cho tới nay khúc mắc. Cha mẹ nàng đều là làm quan. Từ nhỏ cha mẹ liền truyền thụ cho nàng các loại quan trường đạo lý. Mà nàng đối vài thứ kia cũng thực cảm thấy hứng thú. Cho nên nàng ở lớp bên trong vẫn luôn rất có lực ảnh hưởng. Bất luận tiểu học, sơ trung, cao trung, nàng vẫn luôn là lớp trưởng. Nhưng là, nàng những cái đó lý luận nếu thật sự hữu dụng, vì sao liền chính mình đội ngũ đều giữ không nổi? Có cái nào lãnh đạo là bộ hạ đều chết sạch? Chính mình chỉ mang theo một cái binh độc thân hành động. Nàng cái này lãnh đạo, hình như là làm thực thất bại. Ý thức được chính mình sai lầm. Âu Dương Kiều Kiều ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Nàng đi đến Kim Bội Bội mép giường, nhẹ nhàng ôm ở nàng bạn cùng phòng. Thực xin lỗi, Bội Bội, ta về sau sẽ tận lực bình tĩnh một ít, sẽ không lại làm ngươi lo lắng. Rốt cuộc, phải làm một cái người lãnh đạo, vẫn là muốn càng bình tĩnh một ít mới đúng. Kim Bội Bội nhìn không tới Âu Dương Kiều Kiều lúc này. Biểu tình, nghĩ nghĩ, liền khóc nức nở tha thứ nàng. Mà lúc này, Âu Dương Kiều Kiều biểu tình kỳ thật là âm lãnh vô cùng. Không có nửa phần nhu tình, làm nàng cảm thấy khủng hoảng. Chỉ là người lãnh đạo cái này địa vị, cũng không phải Kim Bội Bội cái này bộ hạ. Sở hữu dị năng giả đều biết, tinh hạch có thể bổ sung dị năng năng lượng. Ngay cả rất nhiều người thường cũng biết điểm này. Hiện tại, tinh hạch cùng đồ ăn giống nhau quý giá. Tinh hạch giá cả cũng bị càng xào càng cao. Lúc này, nhân dân tệ bành trướng suất đã đạt tới cực điểm. Hôm nay 1 vạn khối có thể mua 10 cân gạo. Ngày mai khả năng cũng chỉ có thể mua nửa cân. Dựa theo như vậy tốc độ đi xuống. Qua không bao lâu nhân dân tệ ở an toàn khu nội liền cung cấp với phế giấy. Mọi người bắt đầu dựa vào đồ ăn cùng tinh hạch đảm đương chủ yếu lưu thông tiền. Bất quá trước mắt cũng không có một cái ổn định đổi tỷ lệ. Cơ bản ở vào lung tung ra giá giai đoạn. Loại này thời điểm, thật nhiều người đều gia nhập tới rồi xào tinh hạch hàng ngũ. Tinh hạch giá cả cơ hồ mỗi giờ liền biến một lần. Tình thế phát triển rất là điên cuồng. Trương Nghiên vô tâm tình tham dự đến xào tinh hạch hàng ngũ chung. Cùng với cầm kia mấy chục viên thượng trăm viên tinh hạch ở chỗ này xào giá cao. Chi bằng nhân cơ hội nhiều lộng điểm tinh hạch trở về. Bằng không về sau cung bọn họ dị năng tiêu hao tinh hạch khả năng đều không đủ. Ở an toàn khu nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau đại sớm, Trương Nghiên liền tinh thần phấn chấn. Lôi kéo Bạch Lan cùng đi tìm Trịnh Tử Dạ cùng Nghiêm Trác. Bởi vì hiện tại ký túc xá thực không. Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ cùng quản lý viên nói một cái sọt lời hay. Rốt cuộc hống đến quản lý viên mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngầm đồng ý lưỡi đao trụ nhập bọn họ ký túc xá. Lưỡi đao nhìn đến Trương Nghiên cùng Bạch Lan lúc sau có vẻ thực hưng phấn. Lắc đầu hất đuôi, mà Trương Nghiên bọn họ nghiên cứu một chút lúc sau. Quyết định hôm nay tiếp tục đi ra ngoài săn giết nhị cấp tang thi. Tích cóp đến cũng đủ tinh hạch tới sử dụng. Lần này Nghiêm Trác quyết định mang theo lưỡi đao cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Hắn hy vọng lưỡi đao có thể vẫn luôn đi theo chính mình. Cũng rèn luyện lưỡi đao năng lực. Lần này đi ra ngoài săn giết nhị cấp tang thi. Trương Nghiên chuẩn bị thuận tiện tiếp một ít tiểu nhiệm vụ. Ở dị năng giả ký túc xá hạ, có một cái nhiệm vụ bài. Nhiệm vụ bài thượng dán rất nhiều nhiệm vụ đơn. Những nhiệm vụ này đều là an toàn khu bên trong cư dân ủy thác. Phần lớn là một ít tìm người tìm vật sự. Có thể được đến một ít đồ ăn hoặc là tinh hạch. Trương Nghiên chọn 2 cái có thể đạt được tinh hạch nhiệm vụ. Cái thứ nhất nhiệm vụ là giúp một cái phụ thân đến hắn trong nhà đem ảnh gia đình ảnh chụp mang đến. Tiền thưởng 5 cái tinh hạch. Cái thứ hai nhiệm vụ là giúp một nữ nhân đi nào đó office building tìm được nàng viết cho người. Khác thư tình, tiền thưởng 8 cái tinh hạch. Sở dĩ lựa chọn này 2 cái, là bởi vì tìm người quá phiền toái, tìm vật phẩm tương đối dễ dàng. Hơn nữa này 2 nhiệm vụ đều ở cùng đống tên là Sao Kim Đại Lâu trong lâu. Đương nhìn đến Trương Nghiên tiếp được này 2 nhiệm vụ. Một bên có một cái nhìn nửa ngày nhiệm vụ bài trung niên dị năng giả hảo tâm nhắc nhở. Khuê nữ à, ngươi sao đem kia 2 nhiệm vụ tiếp đâu? Kia 2 nhiệm vụ treo ở kia có 2-3 tiếng đồng hồ. Vẫn luôn không ai nguyện ý xem một cái. Ngươi biết vì sao sao? Kim Hưng Đại Lâu tất cả mọi người bị nhốt ở bên trong. Hiện tại trong lâu tang thi khẳng định rất nhiều. Quá nguy hiểm ni, Trương Nghiên có chút tò mò. Đều bị vây ở bên trong. Vì cái gì? Trung niên nam nhân lắc đầu. Thở dài. Xui xẻo bái, cái kia lâu là xa hoa nơi ở lâu. Trang bị cái gì, siêu cấp phòng ngự hệ thống. Nghe nói có thể khu vực phòng thủ chấn. Vũ khí hạt nhân, không kích, nói lão mơ hồ. Virus ngày đầu tiên bùng nổ thời điểm. Có nhân thủ tiện khai cái kia hệ thống. Này khen ngược, ván sắt đem lầu 3 dưới cửa sổ đều cấp phong. Lầu 3 trở lên cửa sổ cũng phong thượng hàng rào sắt. Mái nhà cũng bị ván sắt phong kín. Kết quả quân đội đi cứu viện, như thế nào đều mở không ra. Lại không dám dùng sát thương tính vũ khí đi tạc. Những người đó liền như vậy vây ở bên trong. Sau lại kéo 3 ngày đa tài nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Chính là đem trên cửa sổ hàng rào sắt cấp cậy cong. Bất quá khi đó đã chậm. Tham gia quân ngũ đi vào xoay nửa giờ liền chạy ra. Bên trong tang thi quá nhiều. Căn bản vô pháp đặt chân, nghe xong trung niên nam nhân nói. Trương Nghiên gật gật đầu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Bất quá ta còn là muốn đi xem monster, nói xong. Trương Nghiên nhìn về phía Nghiêm Trác, muốn nhìn hắn hay không phản đối. Nghiêm Trác mỉm cười, không lắc đầu cũng không gật đầu. Chỉ là nói một câu. Đừng quên ngươi là đội trưởng. Sau này không cần hỏi ta ý kiến. Ta nghe theo chỉ huy của ngươi, trọng sinh lúc sau. Rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi. Nghiêm Trác cũng vô pháp xác định cái gì hành vi là an toàn. Cái gì hành vi là nguy hiểm ân y chi bằng. Đi theo Trương Nghiên cảm giác đi. Hết chương.